Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, danh môn chi hậu. Lúc này, ta nhớ tới lời của Tiết gia hai vị lão gia tử kia. Đánh không lại liền chạy, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nhưng là ý nghĩ này chỉ là tại ta trong đầu lóe lên. Chợt lại bị ta từ bỏ, ta không thể chạy. Nhà ta tổ truyền chiếu thi kính còn đang kia thiên thủ Phật gia trong tay. Nhất định phải còn cho ta. Vẫn là câu nói kia. Chuyện này không có thương lượng. Ta quay đầu nhìn Tiết Tiểu Thất một chút. Ý kia là để hắn đi trước. Nhưng là Tiết Tiểu Thất lúc này đỏ ngầu cả mắt. Hiển nhiên có chút tức giận. Đoán chừng hắn là không chịu bỏ lại ta một người mình chạy trốn. Đồng thời, ta còn chứng kiến Tiết Tiểu Thất đem tay đặt ở trên thân trong túi. Không biết lại nhẫn nhịn cái gì xấu chiêu. Đoán chừng lại muốn phóng độc. Tiết Tiểu Thất hướng phía ta nháy mắt. Ý kia là để cho ta chuyển di lão gia hỏa này lực chú ý. Hắn tốt thừa dịp bất ngờ tiến hành đánh lén. Thông minh như ta, như thế nào không hiểu Tiết Tiểu Thất ý tứ. Lúc này, đồng tiền kiếm ta cũng không cần. Một lần nữa nhét trở về trong ba lô. Lúc này lần nữa nhấc lên đan điền khí hải bên trong linh lực. Nhanh chóng thôi động, vận dụng tuyệt học gia truyền âm nhu trường. Lập tức đầy trời trường ảnh vung vầy. Hổ hổ sinh phong, liền hướng phía lão đạo kia lần nữa nhào tới. Mà Tiết Tiểu Thất thì vây quanh một bên. Từ khía cạnh hướng phía lão đạo kia tới gần. Lúc này bất động, chờ đến khi nào. Ta vung vẩy lên âm nhu trường, liền hướng phía lão đạo kia đánh ra. Lão đạo kia nhìn thấy ta dùng ra một chiêu này. Ánh mắt bên trong đột nhiên dần hiện ra một tia kinh nghi thần sắc. Đột nhiên nói, âm nhu trường, đúng, chính là âm nhu trường. Sợ rồi sao? Trong lòng ta nghĩ như vậy. Một trường liền hướng phía lão đạo kia ngực vỗ tới. Trong lòng còn nghĩ, nhìn ta một trường vỗ không chết ngươi. Thế nhưng là song trường liền muốn đập tới lão đạo kia trên thân thời điểm. Lão đạo kia đột nhiên cũng vươn một tay nắm, nhẹ nhàng đẩy về phía trước động, liền cùng một cái tay của ta trường đối oanh lại với nhau. Một cỗ bàng bạc đại lực giống như là biển gầm tuôn ra mà đến. Thân hình của ta cứng lại, đan điền khí hải bên trong linh lực lập tức tán loạn ra. Đến mức khí huyết ngược dòng, lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể từ từ bay ra, lần này ta trọn vẹn bay ra ngoài xa mười mấy mét, mới trùng điệp rơi trên mặt đất. Tại ta thân thể bay tại giữa không trung thời điểm, ta tựa hồ nghe đến Tiết Tiểu Thất phát ra rên lên một tiếng, cùng ta cũng bay ra ngoài, cũng không có thấy Tiết Tiểu Thất là thế nào bên trong chiêu. Ta thân thể sau khi rơi xuống đất, đầu giống như là bị người hung hăng gõ một gậy, vẫn luôn vù vù không dứt. Trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm, cảm giác này liền cùng đối diện bị một xe tải lớn va vào trên người không khác nhau chút nào. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, ta đều không phân rõ mình là chết vẫn là còn sống. Chờ ta ý thức chậm rãi khôi phục về sau, lung lay đầu. Còn nghĩ lấy lúc bò dậy, ngay sau đó liền thấy lão đạo kia liền xuất hiện ở ta bên cạnh. Hắn vẫn là một mặt âm trầm bộ dáng, lạnh giọng hỏi, người cái này âm nhu trưởng là từ đâu học trộm? Lời này hỏi ta sững sờ, phun ra một búng máu tử, hỏi ngược lại, vì cái gì nói ta là học trộm? Đây là nhà chúng ta tổ truyền. Lão đạo kia thần sắc càng thêm nghi hoặc. Tức giận nói ra, cái này âm nhu trưởng là Mao Sơn bí mật bất truyền. Người một cái hương giã thôn phu như thế nào hiểu được huyền diệu như thế trưởng pháp? Mau nói, là từ đâu học trộm đến? Người muốn giết cứ giết, làm gì nhiều như vậy nói nhảm? Ta cũng không muốn cùng ngươi lắm điều. Kia thiên thủ Phật gia không phải người tốt lành gì. Ngươi cũng không phải vật gì tốt. Trợ trụ vi ngược. Hôm nay ta không giết được ngươi, dù sao gia gia của ta khẳng định sẽ báo thù cho ta. Ta giọng căm hận nói, Đúng đấy, bọn hắn đều không phải vật gì tốt. Để hắn giết đi, hai chúng ta hôm nay nếu là chết ở chỗ này, chúng ta Tiết gia cũng sẽ không tha hắn. Tiểu Cửu, ngươi yên tâm, lão đạo này là Mao Sơn người. Hai chúng ta hôm nay nếu là ngỏm tại đây, hai nhà chúng ta khẳng định sẽ đem Mao Sơn náo gà chó không yên. Tiết Tiểu Thất cũng tức giận nói, nghe Tiết Tiểu Thất như vậy nói chuyện, ta mới phản ứng được, nơi đây đã cách Mao Sơn không xa, bằng để chống một cái lão đạo, tất nhiên là Mao Sơn thượng người, ta nói lão đạo này làm sao lợi hại như thế, còn có một chuyện không thể không nói, lão đạo này vừa rồi cùng ta đối bính một trường, dùng cũng là âm nhu trường, cùng ta dùng trường pháp không khác nhau chút nào, chỉ là hai người chúng ta tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Có cách biệt một trời, mới bị hắn đánh thành dạng này. Dù vậy, ta cảm giác lão đạo này cũng là hạ thủ lưu tình. Vạn nhất lại nhiều thêm một chút mà lực đạo, ta xương cốt toàn thân cũng phải nát thành bột phấn. Còn có một chuyện ta không thể nào hiểu được. Mao Sơn danh xưng đạo giáo chính thống, danh môn chính phái, làm sao lại cùng cái này thiên thủ Phật gia nhân vật như vậy có dính dấp đâu. Nghe được ta cùng Tiết Tiểu Thất thả ra ngoan thoại, ngược lại là đem lão đạo kia làm cho tức cười. Một bên cười một bên lắc đầu nói ra, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Các ngươi tại sao không nói cha ngươi là Lý Cương đâu? Nói một chút đi, hai người các ngươi cái gì lai lịch, lớn như thế khẩu khí, còn muốn đem ta Mao Sơn quấy long trời lở đất. Gà chó không yên, bần đạo sống cái này mấy chục năm, còn chưa từng gặp qua có ai dám can đảm đến ta Mao Sơn gây chuyện. Nói xong câu đó về sau, lão đạo kia liền nhìn về phía ta, trầm giọng nói, tiểu tử ngươi trước nói, gia gia ngươi là ai? Ngạch, ta còn thật không biết làm như thế nào cùng lão đạo này nói. Gia gia của ta là đặc biệt vụ án tổ điều tra Hoa Bắc địa khu lão đại. Cũng không biết cái này Mao Sơn người đến cùng có biết hay không. Vạn nhất vừa nói ra, hắn không nhận ra, vậy coi như làm trò cười. Bất quá, ta cắn răng một cái, vẫn là nói ra, gia gia của ta gọi Ngô Chính Dương, đặc biệt vụ án tổ điều tra Hoa Bắc địa khu người phụ trách. Nghe được ta như vậy nói chuyện, lão đạo kia lông mày chợt nhào lên, tựa hồ có chút kinh nghi bất định, lần nữa cùng ta xác nhận nói, ngươi mới vừa nói ra ra ngươi gọi Ngô Chính Dương. Không thể giả được, ta là hắn cháu trai ruột Ngô Cửu Âm. Lời này vừa ra khỏi miệng, lão đạo kia sắc mặt vẻ nghi hoặc nặng hơn, quay người lại đi hướng Tiết Tiểu Thất, ngữ khí lập tức dịu đi một chút, hỏi, tiểu tử ngươi là ai? Ta gọi Tiết Tiểu Thất. Gia gia của ta gọi Tiết Mãn Đường, ta nhị gia gia gọi Tiết Càn Khôn, chúng ta gia thế đại tại Hồng Diệp Cốc mở tiệm thuốc. Tiết gia tiệm thuốc nghe nói qua chưa? Tiết Tiểu Thất không kiêu ngạo không tự ti nói, nghe xong Tiết Tiểu Thất kiểu nói này, ta nhìn thấy lão đạo kia thân thể rõ ràng run bỗng nhúc nhích. Sau một lát, lão đạo kia đột nhiên ha ha phá lên cười, ngưng cười. Gấp tiếp lấy nói ra, ai nha nha, thật sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà ngược lại là đánh nhau, nguyên lai các ngươi là Ngô gia cùng Tiết gia hậu nhân. Danh môn chi hậu a, bần đạo ngược lại là nhìn sai rồi, không nghĩ tới a không nghĩ tới, chúng ta vừa lấy ra át chủ bài về sau, lão đạo này quả thật nhận biết. Chúng ta lão Ngô gia có lẽ hắn không quen, nhưng là Tiết Tiểu Thất nhà bọn hắn, lão đạo này khẳng định có nghe thấy. Đây chính là trên giang hồ thần y thế gia, mặc dù tại dân gian người quen biết không nhiều, nhưng là trên giang hồ ai không biết, ai không hiểu đâu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.